Thần Pô Đê Đông gây bão, đắm bè, Willis trôi dạt vào bờ biển xứ Phaeaki. Rời hòn đảo Ogidi, con bè của Willis được gió căng buồm lướt sóng hướng về quê hương Itac. Willis lòng tràn đầy một niềm vui phơi phới, ngồi trên sàn điều khiển tay lái của con bè vững chắc và thành thục. Chàng nhìn những chòm sao trên trời để định hướng cho mình khi màn đêm buông xuống. Con bè cứ thế trôi đi, bình yên trên biển cả. 17 lần Willis đón rạng đông từ phía bên kia đại dương đi lên, thì 17 lần chàng cũng thao thức với những ngôi sao đêm ngời ngợi. Đến rạng đông thứ 18 thì con bè của chàng đã đưa chàng tới gần một hòn đảo. Từ xa, chàng trông thấy núi rừng hiện lên một màu xanh thẳm, hòn đảo giống như một tấm khiên cong úp lên trên mặt biển, ban mai còn đẫm sương mù. Chính vào lúc con bè của Willis đang đến gần hòn đảo, thì thần Pô Đê Đông lay chuyển mặt đất từ xứ Ethiopia ra về. Thần từ cổ xe của mình hạ xuống đỉnh cao một ngọn núi để nghỉ ngơi. Từ ngọn núi cao chót vót này, thần trông thấy con bè của Willis đang lên đên trên biển cả, lòng sục sôi, lòng căm hận. Thần tự bảo, tệ hại thật. Thế này thì các vị thần đã nhân lúc ta vắng mặt, quyết định cho Willis trở về quê hương. Nhưng ta nhất quyết là không chịu. Ta phải đọa đày hắn thôi. Bắt hắn phải chìm nổi lên đên trên biển khơi, tím sẫm màu rượu vang, thì ta mới hả lòng hả dạ. Cổ xe của thần Pô Đê Đông rời đỉnh núi cao xà xuống mặt biển. Thần xoay cây đinh ba lại, lập tức mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời. Gió nổi lên, thần phóng mạnh cây đinh ba xuống mặt biển dờn sóng lên. Sóng và gió cũng ào ào kéo đến tung hoành dọc ngang dữ dội. Con bè của Willis lúc thì được sóng dần cao ngất, lúc thì lại hạ xuống thấp, trồng trành, nghiêng ngửa chao đảo. Sóng nối tiếp sóng. Và từ trên đầu Willis, sóng đổ xuống. Lật úp chiếc bè, Willis bị sóng hất ra xa, chìm nghiễm khá lâu dưới nước. Cơn sóng to và dữ dội làm chàng phải vất vả lắm mới ngoi được từ dưới nước sâu lên trên mặt nước. Chàng bơi tìm chiếc bè, tìm được nó, bám vào, treo lên ngồi vào bè, và chỉ có bám chặt lấy chiếc bè thì chàng mới hy vọng thoát chết. Nữ thần biển Lokote nhìn thấy Willis trôi nổi bập bềnh trên sóng dữ. Nàng động lòng thương cảm cho số phận bất hạnh của người anh hùng. Biến thành một con hải âu, nàng vụt từ dưới nước sâu bay lên, đậu vào bè. Tới đây, nàng biến mình trở thành một tiên nữ xinh đẹp của đại dương. Ngồi trên bè, nàng cất tiếng nói với Willis những lời có cách như sau. Hỡi người anh hùng Willis! Thật là muôn vàng khổ cực đến với số phận của chàng. Sao mà thần lay chuyển mặt đất Pô Đê Đông lại căm tức chàng và gây cho chàng nhiều tai họa đến thế này? Nhưng chàng ơi, chàng hãy bình tĩnh. Dù vị thần đó có nuôi những ý đồ trả thù độc địa đến đâu chăng nữa thì cũng không thể nào ám hại được chàng đâu. Chàng hãy nghe lời ta khuyên bảo đây. Vì chỉ có nghe những lời chỉ dẫn của ta thì chàng mới có thể tránh khỏi cơn hoạn nạn này. Trước hết, chàng hãy vứt bỏ hết quần áo trên người đi. Chàng hãy rời con bè, bỏ mặc nó cho sóng trôi gió cuốn đi. Rời bè, chàng hãy gắng sức bơi, bơi cho tới khi đặt chân lên bờ biển xứ Phaeaki. Và chỉ có tới đây, số mệnh mới dành cho chàng những điều tốt lành may mắn thôi. Để bơi được vào bờ biển xứ Phaeaki, ta ban cho chàng chiếc khăn thần này. Nó sẽ là vị thần hộ mệnh của chàng. Buộc trùm tấm khăn lên ngực, chàng sẽ chẳng sợ sóng gió cuốn chàng về tận góc biển chân trời nào hoặc dìm chàng xuống biển sâu làm mồi ngon cho các loài cá. Tấm khăn sẽ giúp chàng vào đến bờ. Nhưng xin nhớ rằng, khi đặt chân lên bờ, chàng phải cởi ngay chiếc khăn ra, quay mặt đi và ném mạnh nó thật xa bờ. Biển khơi đỏ tía màu rượu vang sẽ đón nó và trả nó về cho ta. Nói xong, tiên nữ Lokote trao chiếc khăn thần cho Willis. Nàng lại biến mình thành con hải âu để trao mình xuống mặt biển đang réo gầm cuộn sóng và nàng biến mất tâm dưới mặt nước đen thẳm. Nhưng Willis chưa vội rời con bè. Mảnh đất mà theo lời tiên nữ chỉ dẫn sẽ cứu sống chàng hãy còn xa thấp. Chàng cố bám lấy con bè, vì đấy là chỗ dựa tốt nhất của chàng. Chỉ khi nào không còn bấu víu được vào một tấm ván hay một cây gỗ nào, cây sào nào nữa thì chàng mới dùng đến tấm khăn. Chàng đã suy tính như vậy. Thần Pody Đông vẫn chưa hả lòng căm giận, thần tiếp tục khơi sóng biển lên. Một cơn sóng to ngất, cao như một ngọn núi, nhằm thẳng con bè của Willis đổ ập xuống. Chiếc bè bị vỡ tan. Willis bám vào được một tấm ván, chàng trèo lên trên tấm ván như một người cưỡi ngựa và cởi bỏ hết quần áo. Bây giờ là lúc chàng sử dụng đến chiếc khăn thần của tiên nữ Lecote ban cho. Chàng bơi trong biển cả mênh mông giữa tiếng sóng gào gió thét. Chàng đem hết sức lực ý chí kiên định của mình ra, chống chọi với thiên nhiên hung dữ để bảo vệ cuộc sống của mình. Thần Pody Đông thấy người anh hùng Willis bị đày đọa tội tình như vậy, lấy làm hả dạ. Thần gật gù, đắc chí, khi nghĩ đến số phận của Willis còn phải chịu nhiều chìm nổi đắng cay. Và thần quất roi cho bầy ngựa kéo cổ xe của mình về tòa lâu đài lộng lẫy của thần ở dưới biển Aegea. Nữ thần Athena, người con gái mến yêu của Zeus, đã nhìn thấy hết cảnh tượng xảy ra. Nàng không thể nào để người anh hùng Willis phải chịu đựng số phận khốn khó như vậy. Nàng ra lệnh cho các cơn gió phải ngừng thổi, sóng ngừng đánh. Làm như vậy thì Willis mới có thể bơi được tới đất liền, đặt chân lên xứ sở của những người Phaeaci bầu bạn với mái chèo. Willis bơi trên biển cả 2 ngày đêm liền, mệt mỏi rã rời đến nỗi nhiều lúc chàng tưởng như là phải gửi thân nơi biển cả vậy. Nhưng đến ngày thứ 3, khi nàng rạng đông có ngón tay hồng xuất hiện, thì gió yên biển lặng. Bơi trên một ngọn sóng cao, Willis phóng mắt nhìn ra phía trước, và chàng đã nhìn thấy đất liền trước mặt. Núi rừng xanh thẳm hiện ra, chàng cũng vô cùng mừng rỡ gắng sức bơi để mau được đặt chân lên bờ. Nhưng khi chàng bơi vào gần bờ thì thấy trước mặt mình là những vách núi dựng đứng, không có một cửa sông bãi bến nào thoai thoải để chàng có thể đặt chân lên được. Sóng từ ngoài xa nối tiếp nhau từng đợt ầm ầm, va vào vách núi tung bọt lên trắng xóa. Willis phút chốc từ mừng rỡ chuyển sang lo âu, chán ngán. Nếu chàng cứ bơi thẳng vào để tìm bờ thì chắc rằng khó lòng mà thoát chết được. Những ngọn sóng to hùng dữ sẽ quật chàng vào vách núi đá. Còn nếu chàng bơi tản ra xa để tìm một nơi thuận lợi ghé vào thì biết đâu đấy. Trong khi đi thì chàng sẽ bị sóng cuốn và đẩy chàng ra ngày càng xa bờ hơn. Chàng sẽ chết vì kiệt sức. Trong lúc vừa bơi vừa suy tính như vậy thì một cơn sóng lớn ào đến. Nó cuốn băng Willis đi và ném chàng vào vách núi dựng đứng. May thay, nữ thần Athena đã nhìn thấy tình cảnh hiểm nghèo ấy, nàng ban cho chàng sự nhanh trí để đối phó với nỗi hiểm nguy này. Khi ngọn sóng vừa ném Willis lên cao, thì chàng bật nhảy lên bám vào vách đá. Nếu không kịp thời đối phó như thế thì chàng đã thịt nát xương tan rồi. Bám được vào vách đá thì cũng chưa yên đâu. Ngọn sóng lớn quật vào, vách núi bật dội trở ra. Và khi dội ra, nó đã cuốn theo Willis, bước chàng ra ngoài biển. Chàng lại từ dưới nước sâu ngồi lên. Lần này chàng bơi dọc theo bờ biển để tìm một nơi thuận lợi ghé vào. Bơi mãi, chàng tới cửa một con sông. Chàng đem hết sức lực còn lại của mình gắng bơi vào dải cát bồi ở cửa sông. Và khi chân đã chạm đất, chàng loạng choạng bước lên được vài chục bước là nằm vật xuống đất, ngất lịm đi. Chàng cứ nằm sóng sượt trên bãi cát dài trắng xóa cho tới lúc sức khỏe hồi phục. Chỉ đến khi đó chàng mới sực nhớ ra là chàng còn mang chiếc khăn thần của tiên nữ Lecote trên ngực mình. Chàng bèn đứng dậy, cởi chiếc khăn và thả nó xuống dòng sông. Dòng sông đón nhận chiếc khăn, một ngọn sóng lớn được thần sông sai khiến đã đưa chiếc khăn ra biển cả, và tiên nữ chẳng mấy chốc đã đón nhận được nó. Willis rời khỏi con sông đi sâu vào trong đất liền. Chàng vừa đi vừa nghĩ, đêm nay chàng sẽ nghỉ ở đâu đây? Nếu nghỉ ở gần bờ sông thì đêm hôm rét mướt gió sương, chàng còn hơi sức đông mà chịu nổi nữa. Nhưng nếu đi vào quá trong kia tìm đến một con đồi cỏ cây rậm rạp, kiếm một bụi nào đó chui rút vào ngủ cho qua đêm thì hẳn là tốt thôi. Chàng chỉ sợ mình ngủ mệt quá đi, rồi thú dữ đánh hơi thấy, lần đến thì số phận không biết sẽ ra sao. Suy tính đắn đo, Cân nhắc một hồi lâu thì Willis thấy tốt hơn là nên đi vào khu rừng sát cạnh bờ sông. Chàng tìm một hồi lâu thì thấy một bụi cây rất tốt. Bụi cây này do hai cây cảm lãm mọc ở gần nhau, nên cành lá giao nhau làm thành một cái tán che kín, tưởng chừng như là mưa chẳng rơi lọt, nắng chẳng xuyên qua. Willis chui vào bụi cây vơ lá khô trải thành một cái ổ rất dày. Chàng nằm xuống và không quên vơ lá khô phủ kín đầy mình, như người nông dân vùi hũ than hùng dưới lớp tro dày để khi cần là nhóm được lửa, khỏi phải chạy đi xin. Thì giờ đây Willis cũng vùi ủ mình trong đám lá khô như vậy. Nữ thần Athena ban cho chàng một giấc ngủ ngon lành để chàng hồi phục lại sức khỏe.